đã làm ra quyết định liền không có khả năng lại sửa đổi. Từ khoảnh khắc phản bội Thần Tiêu Tông kia, hắn liền không có khả năng trở về. Một lần nữa chấp trưởng đại quyền tông phái chỉ là ý nghĩ một bên, tình nguyện của mọi người trong Thần Tiêu Tông. Bất quá mặc dù không thể quay về Thần Tiêu Tông, nhưng cũng không phải là không có cách nào kết thúc loại trạng thái này của Thần Tiêu Tông. Chỉ cần giết thần tử, tự nhiên cũng có thể giải trừ được loại tình huống trước mắt này của Thần Tiêu Tông. Ông, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, một đạo hắc sắc thần phù lóe ra thần quang nhàn nhạt, xuyên qua hư không, xuất hiện ở thượng không mặt biển. Đạo thần phù này lay động hai cái, ở trong hư không tựa như con ruồi không đầu bay nhanh vài vòng, tựa hồ không tìm được mục tiêu sẽ phải quay lại, đường cũ trở về. Thông tin thần phù. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo điện quang. Đạo thần phù này xuất hiện vô cùng đột ngột, nó xuất hiện cơ hồ hấp dẫn chú ý của mọi người. Thần phù là thủ đoạn truyền tin mà cường giả quỷ thần cảnh mới có thể sử dụng, ngay cả Tam Tiên đảo chủ cũng không có tư cách sử dụng. Cả khu vực trừ Lâm Hy ra, cũng chỉ có Huyền Huyền Tử mới đạt được loại cảnh giới này. Nhưng mà Huyền Huyền Tử đã bị Lâm Hy đánh chết. Bắt nó lại, không thể để cho nó trở về. Tam Tiên đảo chủ nhìn không trung, đột nhiên kêu lên một tiếng. Huyền Huyền Tử là thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên Cung, đạo thần phù này không nghi ngờ chút nào là hướng về hắn mà tới. Truyền tin thần phù tìm không được mục tiêu sẽ chính mình đường cũ trở về. Khi đó, Thái Nguyên Cung tự nhiên cũng biết chuyện Huyền Huyền Tử đã bị giết. Tình huống như thế tuyệt đối không phải là đám người Tam Tiên đảo chủ nguyện ý nhìn qua. Đạo thần phù này tuyệt đối không thể để cho nó trở về Thái Nguyên Cung được. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Bầu trời chợt tối sầm lại. Trong lúc điện quang hỏa thạch, một cái thanh hắc sắc đại thủ đột nhiên bắt lấy hắc sắc thần phù sắp bay vào hư không. Đang ở trong con mắt chấn động của đám người Tam Tiên đảo chủ, Lâm Hy tay cầm hắc sắc thần phù, một phen kích phát cấm chế ở trên thần phù. Trong con mắt tái nhợt của đám người Tam Tiên đảo chủ, một cái hình ảnh lão giả uyên bác, tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn rất cổ phong xuất hiện ở thượng không thần phù. Ti, đám người Hắc Long giáo chủ liên tục hít một hơi, vốn còn muốn kéo dài một thời gian ngắn, nhưng bây giờ nhìn lại là giữ không được. Ngươi là ai? Thấy Lâm Hy, Bạch Phát lão giả vẻ mặt mê hoặc, vốn còn tưởng rằng là Huyền Huyền Tử xuất hiện, không nghĩ tới lại là một thanh niên chưa từng gặp mặt. Bất quá rất nhanh lão giả liền phản ứng lại, ngươi đem Huyền Huyền Tử làm gì rồi? Lão giả xanh mặt, trong mắt rất nhanh âm trầm xuống. Truyền tin thần phù là chỉ có riêng người tiếp nhận mới có thể tiếp thu, mà xuất hiện ở trước mặt không phải là Huyền Huyền Tử, mà là một người trẻ tuổi khác. Không nghi ngờ chút nào kết quả của Huyền Huyền Tử là có thể nghĩ, ta đã xuất hiện ở chỗ này, vậy kết quả của hắn còn phải hỏi sao? Lâm Hy bình tĩnh nói, hắn tâm niệm vừa động, thần phù nhảy vào không trung, xoay đầu lại, lộ ra chiến đấu ở trên mặt biển phía sau người, cùng với một đoàn đệ tử ba phái bị bắt làm tù binh. Ngươi thật to gan! Bạch Phát lão giả thân thể chấn động, mạnh mẽ trợn to hai mắt, ánh mắt huyết hồng, vẻ mặt kinh khủng, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ dữ tợn. Lá gan không lớn, bởi vì đây vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Lâm Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, quang mang tuyết trắng trong mắt làm người ta tâm lạnh lẽo không dứt, truyền xuống lời nói, ân oán ngày đó ta muốn có một cái kết. Quá khứ ba phái các ngươi đuổi giết ta, ta cũng sẽ ở trước khi rời đi từng cái đòi lại. Rửa cổ, từ từ chờ xem đi. Ta sẽ từng bước phá hủy các ngươi. Ông, chấn động nhất không phải là lão giả tiên phong đạo cốt của Thái Nguyên Cung trong bức họa, mà là thập phái lãnh tụ gần trong gang tấc. Cho dù là trầm ổn như Tam Tiên đảo chủ, lúc này cũng sắc mặt hôi bại, đánh bất ổn trọng bình thường. Hải ngoại thập phái tuyệt không có giá tâm tiến công đại lục. Hành động lần này cũng vẻn vẹn là đoạt lại quyền chủ đạo ở hải ngoại thế giới. Song nghe ý tứ này của Lâm Hy, đây vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Không chỉ là đánh chết Huyền Huyền Tử, mục tiêu kế tiếp của hắn cư nhiên còn muốn diệt trừ ba đại tông phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Đây đâu chỉ là lớn mật, quả thực là cuồng vọng. Lãnh tụ thập phái có lòng muốn nói điều gì, nhưng mà khi Huyền Huyền Tử chết đã không có đường lui có thể nói. thập phái vững vàng cột vào chiến xa với Lâm Hy, lại không có cách nào buông ra. Trên quang mạc thần phù sáng lên, Bạch Phát lão già híp hai mắt, trong mắt ra quang mang nguy hiểm. Hắn đã không phải là tức giận nữa rồi, mà là bị Lâm Hy khiến cho triệt để giận điên lên. Nghe nói thần tử kết thù với một tiểu bối tên là Lâm Hy ở tiên đạo đại thế giới. Hắn lần này đi đến hải ngoại liền là hướng về Lâm Hy mà đến rồi. Người này chính là ngươi sao? Hừ, đến đây đi, lão phu chờ ngươi. Nói xong lời này, vị thái thượng trưởng lão của Thái Nguyên này liền chặt đứt liên lạc, thông đạo đóng lại. Hắc sắc thần phù dài chừng vài thốn phịch, một tiếng nổ thành phấn vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, thần phù 2, Huyền Huyền Tử chết đi. Sau khi cả thế lực của tiên đạo đại liên minh ở hải ngoại thế giới bị quét sạch, một cái tin chấn động thiên hạ, phản đồ Lâm Hy trước kia của thần Tiêu Tông cùng với thị huyết tổ chức, hải ngoại thập phái chính thức kết thành thí thần liên minh, đối với tiên đạo đại liên minh tuyên chiến. Tin tức truyền ra, chấn động thiên hạ. 3 ngày sau đó, tiên la phái đang bị Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Chư phái áp bách, cục diện tràn ngập nguy cơ. Trong phái đã xuất hiện thanh âm khuất phục đột nhiên đơn phương tuyên bố cùng thí thần liên minh kết minh, cùng nhau đối kháng với tiên đạo đại liên minh, phối hợp chặt chẽ với nhau. Tin tức truyền ra, lần nữa rung động thiên hạ, mà một lớp cao trào mới nhất lại xuất hiện ở ngày thứ 5. Vạn Ma Lĩnh đột nhiên lên giọng tuyên bố ủng hộ thí thần liên minh cùng tiên la phái. Bất kỳ cử động cố gắng đánh vào tiên la phái đều là địch của Vạn Ma Lĩnh. Tin tức kia truyền ra, thiên hà ầm ầm chấn động, cả cách cục của tiên đạo đại thế giới chợt thay đổi, ngay cả Lâm Hy cũng chuẩn bị không kịp. Hắn xưa nay cùng Vạn Ma Lĩnh cũng không có tiếp xúc, tiên ma lại càng thế bất lưỡng lập. Đối phương lựa chọn xuất thủ ở lúc này hiển nhiên cũng có ý đồ dựa thế cùng tạo thế. Đối với Vạn Ma Lĩnh cùng Tà Thần Phong mà nói, tiên đạo đại liên minh hiển nhiên cũng là uy hiếp khổng lồ. Đúng lúc hô ứng cũng là vì lợi ích của ma đạo nhất mạch. Cục diện biến hóa cực nhanh, quả thực khiến người ta khó có thể đón nhận. Lâm Hy không biết Vạn Ma Lĩnh có mưu đồ gì, hắn cũng không hề đi để ý tới. Bất kỳ mưu đồ gì đều không thể thay đổi được cước bộ cùng ý chí của hắn. Giờ này khắc này, hắn đang tiếp kiến một vị khách nhân trọng yếu. Trên mặt biển mênh mông, tạm thời dựng lên một tòa đảo tự phiêu phù cự đại, cung điện hoa lệ trải rộng lên trên đó. Mà ở trước mặt Lâm Hy lại đứng vững một vị khách nhân không tưởng được, vóc người khôi ngô, áo bào hoa lệ, ánh mắt thâm thúy mà tang thương, nhưng mà khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhất lại là một loại khí tức bá chủ oai phong một cõi, chấn động thiên hạ. Tên hán tử cử chỉ tôn quý này chính là phụ thân của Thượng quan Giao Tuyết, đồng thời cũng là minh chủ của tiên đạo đại thương minh Thượng quan Thánh Thông. Mấy tháng không thấy, khí tức của Lâm Hy đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn bất đồng. Thượng quan Thánh Thông đánh giá một hồi lâu, cũng không khỏi gật đầu hài lòng. Mấy tháng này xem ra ngươi quả thật không có hoang phế. Lấy thực lực bây giờ của ngươi cũng quả thật có tư cách hướng ba phái khiêu chiến. Thượng quan Thánh Thông chắp hai tay, hài lòng gật đầu, nhưng mà như vậy vẫn là không đủ. Nội tình mấy ngàn năm của ba đại tông phái không phải là lấy sức một mình có thể đối phó. Nếu muốn làm ra cục diện, nhất cử thắng được, ngươi còn thiếu một số thứ. Thượng quan Thánh Thông khí chất thong dong, trên thân vị đệ nhất cao thủ tiên đạo cảnh của tiên đạo đại thế giới này luôn lộ ra một loại sắc thái thần bí, khiến cho người ta nhìn không ra. Phanh, thủ trưởng ném ra, một bản kim sắc thư điển do tiên lực ngưng kết liền rơi xuống mặt bàn, trên kim hiệt rực rỡ, mấy cái chữ viết Long Phi Phượng Vũ, Thiết Câu Ngân Hoa làm người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật, chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật, tuyệt học mạnh nhất đứng hàng đệ nhất của cả tiên đạo đại thế giới, địa vị cao còn phải hơn xa tam đại trấn phái tuyệt học của Thái Nguyên Cung, bao gồm Thần Tiêu, Đâu Xuất, Thái A Ba phái. Ở bên trong, toàn bộ đều không thể đánh đồng với nhau. Ở trong lịch sử ngàn vạn năm của tiên đạo đại thế giới, địa vị của chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật ngạo thị quần hùng là duy nhất không cách nào dung chuyển. Song tuyệt học cường đại như vậy không phải là ở trong tay tiên đạo thập phái, cũng không phải là ở trên tay ma đạo chư kiêu, lại càng không phải ở trong tay hải ngoại thập phái, lại là ở trong tay một tán tu độc lai độc vãng. Thần tiêu chi chiến ngày đó, thượng quan thánh thông dùng dao mổ châu cắt tiết gà, vẻn vẹn chỉ là một cái liếc mắt liền khiến cho phó trưởng môn thần tiêu tông cao cao tại thượng, địa vị cao cả, dậm chân một phát bát thương chấn động bị trọng thương, trong nháy mắt sinh mệnh trôi qua, già nua thêm mấy ngàn năm. Đây là kết quả mà thượng quan thánh thông băn khoăn đến địa vị thần tiêu tông nên khắc chế. Trước mắt vạn năm trôi qua trong một cái trước mắt, cả tiên đạo đại thế giới tuyệt học đáng sợ trong lúc động ý niệm là có thể đoạt trên vạn năm sinh mệnh của người khác, như vậy chỉ có một phần duy nhất, không có bản thứ hai. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Thực lực của Lâm Hy tăng lên cũng dần dần hiểu được, một người trung gian muốn đứng ngoài đấu tranh, ở trong trùng trùng ham muốn cầm được một địa vị như vậy khó khăn đến cỡ nào. Mà hôm nay, phần chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật tiên đạo đệ nhất, khiến người ta mơ ước nhất này liền bày ra trước mặt của mình. Cảm ơn, Lâm Hy rất muốn nói ra lời cự tuyệt, nhưng tất cả lời nói vừa mới vọt tới khóe miệng lại trở thành hai chữ, cảm ơn. Hắn hiện tại đúng là lúc cần được trợ giúp. Không nên cảm ơn ta. Ta chỉ là không muốn nhìn ngươi đi chết. Nếu như không phải là Tuyết Nhi đau khổ năn nỉ, ta sẽ không đáp ứng. Ta chỉ có một nữ nhi là nàng. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền đối với nàng tốt hơn một chút. Thượng quan thánh thông thản nhiên nói. Chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật đối với hắn có một phần ý nghĩa đặc thù, cho dù là người thân cận đi nữa cũng không truyền thụ. Đối với Lâm Hy, thượng quan thánh thông kỳ thật chỉ gặp qua hai lần, đối với con rể này chưa có lý giải nhiều lắm. Tiên đạo kiêu hùng là không thể qua tiểu nữ nhi, Lâm Hy là hạng người gì hắn không quan tâm chút nào. Hắn chỉ để ý một điểm, chẳng qua là Lâm Hy đối với nữ nhi tốt, chỉ cần Tuyết Nhi hạnh phúc, song phương lưỡng tình tương nguyện. Hắn người làm cha này liền đủ hài lòng rồi. Vì cái này, không có gì là không thể giao ra. Tiền bối, ngươi quá coi thường ta. Cho dù là không có cái này ta cũng sẽ đối tốt với Giao Tuyết. Nàng là bằng hữu đầu tiên khi ta tiến vào thần tiêu tông. Điểm này vĩnh viễn đều không thay đổi. Lâm Hy nói. Thượng quan thánh thông không nhúc nhích nhìn Lâm Hy. Trên mặt nhìn không ra chút biểu tình nào. Ánh mắt của hắn sắc bén, dường như muốn thẩm nhuần nhân tâm, song Lâm Hy cũng không có lùi bước. Chỉ chốc lát sau, trên mặt vị tiên đạo bá chủ của tiên đạo đại thế giới này rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử, hiện tại ta tin tưởng, Giao Tuyết thật có thể phó thác cho ngươi rồi. Một trọng tâm pháp cuối cùng mấu chốt nhất của chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật ta cũng có thể truyền cho ngươi rồi. Thượng quan thánh thông nói xong, tụ bào rộng rãi vũ động. Một ngón tay ngân bạch như ngọc, tinh tế hữu lực hướng cái trán của Lâm Hy đột nhiên điểm tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, Chiến tranh u ám 1. Tốc độ điểm ra của một ngón tay này cũng không nhanh, song lấy cảnh giới quỷ thần cảnh của Lâm Hy lại không ngăn cản được. Làm sao có thể? Lâm Hy ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tu vi của thượng quan thánh thông cũng không như hắn, một ngón tay mặc dù như chậm nhưng nhanh, nhưng theo đạo lý hẳn là điểm không trúng hắn, nhưng kết quả sự thật vừa vặn ngược lại. Song càng khiến cho người ta chấn động còn là ở phía sau. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một ngón tay của thượng quan thánh thông điểm ra, thần lực yếu ớt trong cơ thể chấn động, trừ một ngón tay kia ra, từ chân đến đầu, các bộ vị thân thể liên tục thình thịch nổ tung, hóa thành phù lục đầy trời. Tất cả phù lục đều tạo thành vòng tròn lớn nhỏ, mỗi một trọng đều hàm chứa lực lượng thần bí không biết. Ngàn vạn phù lục như vòng hoa buộc chặt lại, rồi lại tạo thành một cái tuần hoàn thần bí càng thêm khổng lồ. Thình thịch, khi một cái thủ chỉ như ngọc cuối cùng cũng tán thành phù lục đầy trời, thượng quan thánh thông trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong cả đại điện trống rỗng chỉ còn lại một mình Lâm Hy cùng một cái cổ lão phù lục khổng lồ chiếm cứ 2/3 đại điện. Tấm ám kim sắc phù lục này do trăm vạn tấm phù lục thật nhỏ tạo thành, chợt nhìn phảng phất như một đóa hoa nở rộ, rực rỡ. Song trung tâm của đóa hoa này, tô điểm không phải là nhụy hoa xinh đẹp, mà là một cái nhãn mâu cự đại lãnh khốc vô tình. Trong minh minh tản mát ra một cỗ khí tức cổ lão, thần thánh, túc mục, vĩ đại. Đó là một loại cổ lão lạc ấn xuyên thấu thời không vô tận, ngay cả thời gian đều không thể ma diệt. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, nhìn một màn trước mắt này, mở to hai mắt nhìn, cơ hồ vô pháp tin vào hai mắt của mình. Chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật, tấm phù lục khổng lồ ở trước mắt này lại chính là chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật tu luyện đến trạng thái đại viên mãn, đăng phong tạo cực chi cảnh mới có thể hiện ra. Nhưng mà trên phù lục ẩn hàm một cỗ sinh mệnh khí tức khổng lồ lại rõ ràng tương đồng với khí tức của Thượng Quan Thánh Thông không thể nghi ngờ. Phù lục chính là phù lục, sinh mệnh chính là sinh mệnh, một tấm phù lục làm sao có thể để lộ ra khí tức sinh mệnh. Sinh mệnh lại làm sao có thể cùng với sinh mệnh phù lục liên lạc ở chung một chỗ. Giờ khắc này, trong lòng Lâm Hy một mảnh cuồng đào hải lãng, không cần kinh ngạc. Liền ở lúc này, phảng phất biết ý nghĩ trong lòng Lâm Hy, trong con mắt lớn ở hạch tâm chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật truyền ra thanh âm của Thượng Quan Thánh Thông, đây mới là hình thái chân chính của ta. Thanh âm của Thượng Quan Thánh Thông dị thường bình tĩnh, không có chút phập phồng nào, tựa như bí mật giấu rất lâu ở trong lòng giờ khắc này rốt cục bộc lộ ra. Tuyết Nhi cũng không biết bí mật của ta, ngươi cũng không cần nói cho nàng. Chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật không có ta truyền thủ cùng chỉ điểm, không có ai có thể luyện thành. Cho nên hiện tại, thu nhiếp tâm thần, chuyên tâm thu nạp công lực của ta đi. Oanh! Không cấp cho Lâm Hy quá nhiều thời gian rung động, hư không ông nhiên chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ, cổ quái phảng phất như là lũ lụt tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Lâm Hy không có quá nhiều thời gian đi suy tư, chỉ có thể bị động tiếp nhận chân khí mà Thượng Quan Thánh Thông truyền tới. Phù lục không có chỗ nào không tràn vào, cùng nhau tràn vào còn có một cổ ý niệm cổ lão, tối tăm, cùng với hình ảnh một gương mặt mơ hồ. Trong mỗi một tấm hình đều có một Thượng Quan Thánh Thông từ thiếu niên đến trung niên, rồi lại đến thanh niên. Chân khí lưu chuyển, một cái tuần hoàn nhỏ bé dần dần hình thành ở trong cơ thể Lâm Hy, sau đó không ngừng phát triển lớn mạnh. Đây chính là tuần hoàn mạch lạc của chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật. Bất chi bất giác Lâm Hy đắm chìm ở bên ý niệm mà Thượng Quan Thánh Thông truyền tới, dần dần bình tĩnh lại, tiến vào cảnh giới không linh cổ lão không dao động. Cũng không biết qua bao lâu, chân khí đi qua càng ngày càng ít, mà tuần hoàn mới trong cơ thể Lâm Hy cũng dần dần ổn định lại. Khi chân khí ở ngoại giới triệt để đoạn tuyệt, Lâm Hy cũng chậm chậm mở mắt ra. Thượng không đại điện, chỉ nhãn vạn niên đại phù lục thần bí khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh của Thượng Quan Thánh Thông như núi cao biển sâu, phảng phất như là Phật Sơn quanh co lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Sau khi truyền công, thần sắc của Thượng Quan Thánh Thông lộ ra vẻ mỏi mệt không ít, tóc mai cũng nhiều ra vài sợi màu bạc, chỉ là khí tức bá chủ kiêu hùng lại không giảm bớt chút nào. Áo nghĩa tinh túy của chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật cũng đã truyền cho ngươi rồi, còn lại liền nhìn cố gắng của chính ngươi. Tâm pháp liền ở trên bàn, ngươi có thời gian tụ tập nhiều một chút. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đang triệu tập cao thủ ẩn tàng bên ngoài của ba phái, bao gồm những người cạnh tranh chân truyền đại thống thập đại ở các thế hệ. Thượng Quan Thánh Thông đứng chắp tay, thân ảnh cao giáo đứng trên mặt đất phản chiếu cái bóng thật dài. Tiên La chi chiến không phải chuyện đùa, bất kể là thắng hay bại đều sẽ quyết định tương lai mấy ngàn năm, thế lực chính tà hai đạo tăng và giảm. Tiên đạo đại liên minh nếu là đắc thắng, đem nhất cử thống nhất thiên hạ, hoàn toàn tất cả lực lượng phản kháng ở tiên đạo đại thế giới. Vì cái mục đích này bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực, cho nên, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đa tạ tiền bối, yên tâm đi, bọn họ sẽ không thành công. Lâm Hy nghiêm nghị nói. Thượng Quan Thánh Thông chỉ là cười một tiếng, như là gật đầu hài lòng, sau đó cước đạp một cái, lập tức hóa thành một trận gió nhẹ biến mất trong đại điện. Lâm Hy ngây ngốc, nhưng ngay sau đó cầm lấy chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật ở trên bàn. Thái Nguyên Cung, dãy núi bao la hùng vĩ, vân chưng vụ nhiễu. lưng núi xanh đen phảng phất giống như lục địa kéo dài đến chỗ sâu thương khung, phía trên điểm lên từng tòa cung điện như bàn cờ. Từ thiên không quan sát xuống, cả Thái Nguyên cung khí độ xâm nghiêm làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi thật sâu. Ông, bầu trời Thái Nguyên cung, chỗ sâu vô trụ vô tận một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên, lúc đầu còn đang ở ngoài trăm vạn dặm, song trong nháy mắt liền lướt đến gần biên giới tiên đạo đại thế giới, lại lóe lên một cái lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị xuyên quá trọng trọng cấm chế, xuất hiện ở bầu trời Thái Nguyên cung. Sư thúc, ngươi tìm ta. Một cái thanh âm vang lên trong hư không, thượng không đỉnh núi, một gã kim bào thanh niên trống rỗng xuất hiện, hai hàng lông mày của hắn như đao, để lộ ra một loại vị đạo kiệt ngạo cô lang. Ừ, ngươi rốt cục trở lại. Trên đỉnh núi, một gã lão giả râu tóc bạc trắng khoanh chân mà ngồi, trong cử chỉ lộ ra một cỗ vị đạo cao cao tại thượng, quyền thế đảo thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518, chiến tranh u ám 2. Lâm Hy nếu như ở chỗ này liền có thể nhận ra lão giả chính là người ở trên thần phù đã từng gặp mặt một lần. Lão giả ánh mắt sáng như tuyết, ánh mắt lại không nhìn kim bào thanh niên trên không trung mà là nhìn hư không ở trước người mấy trượng, nơi đó chỉ còn lại một đạo kim quang vặn vẹo mà mắt thường khó thấy. Tốc độ của người thanh niên này thật sự quá nhanh, phủ quang lực ảnh đại tiên thuật đã không phải là mắt thường có thể bắt đến được rồi. Nơi đi qua đều là tàn ảnh, ảo ảnh, cũng chỉ có một ít đạo kim quang mới là chân thực. Bị lão giả đoán được, thanh niên thản nhiên cười, từ chỗ sâu hư không đi ra, thản nhiên khoanh chân ngồi xuống trước mặt lão giả, một bộ dạng rửa tai lắng nghe. Nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn, đây là đạo lý thích hợp ở khắp mọi nơi. Nếu như không phải là bên trong tông sử dụng vũ nội triệu tập lệnh, hắn căn bản sẽ không vội vã trở về. Huyền huyền tử sư bá ngươi chết rồi. Lão giả cũng không thừa nước đục thả câu, một câu nói ra chân tướng. Nhưng mà giọng điệu bình tĩnh, nghe vào trong tai người thanh niên nhưng lại là giống như sét đánh giữa trời quang. Cái gì? Kim bào thanh niên thân thể chấn động, lần đầu lộ ra thần sắc kinh hãi, một bộ dáng không thể tin được vào lỗ tai của mình. Huyền huyền tử nhưng là nhân vật thành đạo 8.000 năm, tu vi cực cao đã đạt tới trí cao cảnh giới quỷ thần cảnh. Cả tiên đạo đại thế giới có thể cùng sánh vai với hắn giải rác không có mấy, làm sao có thể chết được? Chẳng lẽ những thái thượng trưởng lão của tông phái khác ám toán sao? Địa vị của huyền huyền tử ở Thái Nguyên Cung là người ngoài khó có thể lý giải được. Mặc dù không thể bước vào trung tâm vũ trụ, nhưng mà ở Thái Nguyên Cung, hắn là thái thượng hoàng không hơn không kém, là lão quái vật có tu vi nghịch thiên. Cường giả như vậy lại có thể chết được. Ở trong lòng người trẻ tuổi nếu như không phải là tẩu hỏa nhập ma, vậy cũng chỉ có thể là hắn bị chút ít cường giả kia ám toán. Không phải, hắn là bị một người tên là Lâm Hy tiểu tử giết chết. Lão giả nói, cái gì? Kim bào thanh niên đầu tiên là cả kinh, tiếp đó giận dữ. Ta hiện tại liền đi giết hắn. Không cần, tiểu tử này nếu thật sự dễ giết như vậy, chúng ta sớm đã chết chết. Ngươi ở bên ngoài lâu dài, đối với chuyện tình trong tông chưa quen thuộc. Lâm Hy này là nhân vật khó chơi nhất trong ngàn năm gần đây. Sư bá huyền huyền tử của ngươi mặc dù thân vẫn nhưng báo thù cho hắn lại không phải là khẩn yếu nhất. Còn có một chuyện khác gấp gáp hơn, nếu chúng ta thành công, Thái Nguyên chúng ta từ nay về sau sẽ tôn quý không thể nói. Cả tiên đạo đại thế giới lại không có người nào có thể uy hiếp được chúng ta. Vẻ mặt của lão giả lại mà bình tĩnh một cách không ngờ. Cái loại thái độ trầm ổn nắm đại cục trong tay này, vô hình chung liền khiến kim bào thanh niên bình tĩnh trở lại. Ta đã triệu tập tất cả đệ tử kiệt xuất nhất trong thập đại, nhiều nhất 20 ngày. Tất cả những thiên tài kiệt xuất nhất của Thái Nguyên Cung chúng ta đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Ngươi tu tập phủ quang lực ảnh đại tiên thuật đã đạt tới cảnh giới cực cao, ở trong kế hoạch của tông phái cũng là một khâu không thể thiếu. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi tốt một chút, đến lúc đó sẽ phải dùng tới ngươi. Kim bào thanh niên trong mắt biến ảo không chừng, một hồi vui, một hồi giận, một hồi mê hoặc, một hồi im lặng. Rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lớn lên, Ha ha ha, tốt. Đợi lâu như vậy cuối cùng đã tới lúc Thái Nguyên cung chúng ta quân lâm thiên hạ. Loại thời gian trọng yếu này lại làm sao có thể thiếu ta được. Một trận cuồng tiếu, rất nhanh biến mất ở chỗ sâu tông môn. Tầm mắt khuếch trương vô tận, từ trong Thái Nguyên cung khuếch trương đến thương khung đại địa, cộng thêm cả vũ trụ mênh mông. Giờ khắc này nếu là nhìn kỹ lại tất có thể thấy được từng đạo lưu quang lấy tông môn của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ mà đến. Mỗi một đạo lưu quang liền là một gã cường giả uy danh hiển hách. Cùng một thời gian, trên bầu trời Tiên La phái khổng lồ, một trận tiếng kèn vang dội vũ trụ to rõ, thiên nam địa bắc, chỗ sâu vũ trụ vô tận. Tất cả cường giả nghe được kèn lệnh của Tiên La Tông cũng từ trong bế quan tỉnh lại. Đây là một thời khắc nguy hiểm quan hệ đến sinh tử tồn vong của Tông Phái. Tiên La Phái cũng đồng dạng đang triệu tập thiên tài các phương. Cả tiên đạo đại thế giới không khí chiến tranh răng đầy. Cùng lúc đó, bầu trời Hải Dương, Lâm Hy đồng dạng đang gia tăng tu luyện vì chuẩn bị cho đại chiến cuối cùng. Trưởng môn, Thái thượng trưởng lão cộng thêm lịch đại thiên tài của tam đại tông phái. Đội hình như vậy cho dù là Lâm Hy cũng phải cẩn thận cảnh giác. Song ở trong lòng Lâm Hy, địa vị của một người cho dù chàng đại chiến này cũng không cách nào che giấu, đó chính là thần tử. Chiến tranh với tam đại tông phái chỉ là xuất phát từ báo thù trước kia bị đuổi giết, chèn ép. Nhưng mà so sánh với loại thù hận giữa thần tử lại lộ ra vẻ gặp phải sư phụ. Từ ngày đầu tiên gia nhập Thần Tiêu Tông, thù hận giữa thần tử cùng Lâm Hy liền đã bắt đầu. Thần Tiêu chi chiến, một khắc kia khi thần tử giết chết chấp pháp trưởng lão, thù hận giữa song phương liền không thể nào hóa giải. Giữa hai người chỉ có một phương tử vong làm kết thúc. Thí huyết tổ chức, cơ sở ngầm của hải ngoại thập phái. Hơn nữa bên trong Thần Tiêu Tông từ rất sớm đang vì Lâm Hy mà thăm dò tung tích của thần tử. Sau đó lấy được tin tức đều là thần tử đi vào chỗ sâu vũ trụ, đi đến lôi đình đại thế giới tiến hành một chuyện khẩn yếu. Chuyện này đối với thần tử cực kỳ trọng yếu, ở trước lúc chưa hoàn thành tuyệt đối không thể phân tâm, càng không có khả năng trở về tiên đạo đại thế giới. Bên trong cả tiên đạo đại thế giới không có ai có thể liên hệ với thần tử, chỉ có thần tử chủ động liên lạc bọn họ, cho nên từ điểm này mà nói, thần tử coi như là hư không tiêu thất rồi. Lôi đình đại thế giới ở chỗ nào Lâm Hy cũng không biết. Thần tử đang cùng lôi đình đại thế giới cấu kết cái gì Lâm Hy cũng không biết. Nhưng mà bất luận thần tử biến mất ở chỗ nào cũng không thể thay đổi sát niệm trong lòng hắn. Bất kể ngươi chạy trốn tới nơi nào cũng chỉ có một con đường chết. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hàn mang tán loạn cùng khiếp người. Một lúc lâu mới từ từ ảm đạm xuống. Trong cả đại điện lâm vào trầm tĩnh. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Trong nháy mắt thời gian rất nhanh đã gần tới ngày song phương quyết chiến. Cả tiên đạo đại thế giới không khí càng ngày càng khẩn trương. Trong thế tục đã rất khó nhìn thấy tung tích của tiên đạo tu sĩ. Mấy đại hoàng triều liên tiếp ban bố mệnh lệnh ở các thành trì giới nghiêm. Chính là không muốn tranh vào vũng nước đục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, nội tình 1. Ngay cả tiên đạo đại thương minh ngày xưa ngửa xe như nước, hôm nay cũng là đóng cửa không làm. Đây là một tràng chiến đấu quyết định địa vị chính tà chủ trì mấy ngàn năm sau. Mỗi người đều đang đợi đến kết cục cuối cùng. Chung quanh mấy ngàn dặm quanh Tiên La phái đã sớm là không còn người nào. Không có ai dám can đảm ở nơi này đi tới gần Tiên La Sơn. Đó hoàn toàn là một mảnh sinh mệnh cấm địa. Tiên Mộng Sư Vinh còn chưa liên hệ được với Lâm Hy sao? Một gã trưởng lão Tiên La phái khôi ngô cường tráng nói. Chỉ biết là hắn đã rời đi chỗ sâu Hải Dương, đã tới biên giới lục địa, nhưng cụ thể ở chỗ nào, người của hải ngoại thập phái không nói. Chỉ nói là hắn đang bế quan tu luyện, bị vây ở lúc khẩn yếu quan đầu, không thể bị quấy rầy. Tiên Mộng trưởng lão nói. Nói cách khác, chúng ta căn bản không thể xác định hắn có thể kịp thời chạy tới hay không. Trưởng lão khôi ngô cường tráng của Tiên La phái một câu kết thúc. Các vị trưởng lão ở chung quanh cũng nhíu mày thật sâu. Chàng chiến đấu này quan hệ đến sinh tử cùng với truyền thừa đạo thống của Tiên La phái. Thế cục đã sớm nguy như chồng trứng, mà chính chủ lại không biết tung tích. Nếu như Lâm Hy không thể kịp thời chạy tới, cả Tiên La phái cũng chỉ có diệt phái mà thôi. Đây đối với Lâm Hy có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng, nhưng mà đối với Tiên La phái lại là đại sự thiên đại. Hôm nay bởi vì nguyên nhân Lâm Hy đưa đến tiêu diệt cuối cùng, đây là chuyện dù ai cũng không cách nào tha thứ. Chư vị sư thúc, sư bá, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Bên cạnh các vị trưởng lão, Lạc Anh tiên tử vẻ mặt áy náy. Nếu không phải nàng trước đi đến nơi trưởng môn cố gắng trần từ khuyên can, Tiên La phái chưa chắc sẽ ở sau khi Lâm Hy tuyên bố thành lập thí thần liên minh, tuyên bố là địch với tiên đạo đại liên minh. Nha đầu, không nên suy nghĩ nhiều. Mặc dù lúc trước quả thật ngươi đi can gián trưởng môn, bất quá nhiều trưởng lão bổn tông môn như vậy ở nơi đó, ngươi thật cho là trưởng môn bởi vì quan hệ tư nhân giữa ngươi và Lâm Hy mà tuyên bố đối kháng với ba phái sao? Tiên Mộng trưởng lão nói, đối với chàng nhân duyên của Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử này, hắn kỳ thật là cực kỳ vừa ý. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, vốn là hai người hẳn là đã kết thành tiên lữ. Song tạo hóa trêu ngươi, đang êm lành tốt đẹp. Người nào cũng không nghĩ tới trong thời gian rất ngắn Lâm Hy liền từ thiên chi kiêu tử như mặt trời ban trưa trong thiên hạ, chạm tay có thể bỏng biến thành phản đồ, khí đồ của thần Tiêu Tông. Xen lẫn ở bên trong quan hệ phức tạp này, Tiên La phái kỳ thật là khó làm nhất. Dĩ nhiên, nếu như nói Tiên La là bởi vì quan hệ với một người Lâm Hy liền quyết định cả quyết sách của tông phái, đó là vơ đũa cả nắm, khinh thương trí tuệ sinh tồn mấy ngàn năm của Tiên La phái. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, đây là một câu cổ ngạn ngữ. Làm nô bộc cho người ta lại làm sao sướng khoái bằng tự tại. Hàng phục Thái Nguyên cung chẳng qua là lựa chọn dưới tình huống bất đắc dĩ. Huống chi, Tiên La phái trước đó đã sớm đắc tội Thái Nguyên cung. Tấn chức đại điển ngày đó của Lạc Anh tiên tử, Tiên La phái không có ngay mặt đáp ứng Thái Nguyên cung cầu hôn, đã đắc tội Thái Nguyên cung rồi. Xa hơn về sau, Thái Nguyên cùng thần Tiêu Tông đồng thời thỉnh cầu Tiên La phái liên minh, Tiên La phái vứt bỏ Thái Nguyên cung mà lựa chọn thần Tiêu Tông, đây chính là lần đắc tội thứ hai. Trước sau hai lần lặp lại đắc tội, ở trong mắt Thái Nguyên cung, địa vị của Tiên La phái đã xuống dốc không phanh. Thành tiểu nhân thay đổi thất thường, mặc dù gia nhập tiên đạo đại liên minh cũng sẽ không có quả ngon gì để ăn, đến cuối cùng bị Thái Nguyên cung chủ đạo tiên đạo đại liên minh chèn ép theo kiểu cung cấp nước ấm để luộc ếch cũng là chuyện tình mà hoàn toàn có thể đoán trước. Tông phái giữa chiến chiến hòa hòa, công phạt không ngừng, vài ngàn năm trước Thái Nguyên từng tiến công đến Tiên La phái, chẳng qua là bị Tiên La phái đánh lui. Hôm nay chẳng qua là chuyện xưa tái diễn, huống chi sau khi tiên đạo đại liên minh thành lập, Thái Nguyên cung vẫn nói bóng nói gió, ám hiệu Tiên La phái dâng ra đại Tiên La thánh thụ ở bên trong tông. Đại Tiên La thánh thụ là căn bản của tông phái, là nền tảng duy trì hơn vạn đệ tử kiệt xuất của tông phái, là vạn vạn không thể đưa cho Thái Nguyên cung được. Xâm lấn năm đó mặc dù thất bại, nhưng đối với cao tầng Tiên La phái mà nói, lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tư Mã Chiêu Tâm, người đi đường đều biết, ý đồ của Thái Nguyên cung một mực cố gắng thống nhất tiên đạo đạo đại thế giới cho tới bây giờ cũng chưa từng ngừng nghỉ. Tiên La phái muốn sinh tồn được, lựa chọn cũng không nhiều. Lạc Anh, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Đệ nhất quyết định của tông phái đều có đạo lý riêng, tuyệt đối không thể vì tu tình nhi nữ liền vội vã làm ra quyết định. Cùng chuyện này quan hệ không lớn. Một gã trưởng lão mặc hắc bào, tóc trắng xóa khác nói. Nghe được mấy tên trưởng lão nói như vậy, Lạc Anh tiên tử mặc dù tốt được chút ít, nhưng vẫn khó chịu như trước. Tiên Mộng sư bá, Tiên Huyễn sư thúc. Mặc dù ta biết rất khó nói phục các ngươi, bất quá ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chạy tới đúng lúc. Lạc Anh tiên tử rũ mắt xuống, ánh mắt phức tạp nói. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trên Tiên La Sơn càng ngày càng khẩn trương, trong lòng mỗi người đều giống như một cái trống đang gõ. Thời gian càng tới gần, tiếng gõ trống càng khẩn mật. Có thể hay không vượt qua liền nhìn hôm nay rồi. Thắng làm vua thua làm giặc, hiện tại chỉ hy vọng người của hải ngoại thập phái cùng vạn ma lĩnh có thể chạy tới đúng lúc. trưởng môn nhân quyết định cùng tiên đạo đại liên minh là địch. Chỉ hy vọng cái quyết định này là có đầy đủ lý do cùng suy nghĩ. Trên tiên la sơn lòng ngươi thấp thỏm, rất nhiều người nắm chặt quả đấm, trên lưng bàn tay cũng hiện lên gân xanh. Đối với chàng chiến đấu này rất nhiều người trong lòng đều là thấp thỏm bất an. Thế lực của tiên đạo đại liên minh thật sự là quá lớn, tập hợp Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A trước kia còn chưa tính, còn tăng thêm một cái, Minh Hữu là Thần Tiêu Tông. Lấy lực lượng của một mình tiên la phái muốn đối kháng với bốn quái vật lớn này, cho dù là người lạc quan cũng mất đi nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng. Chỗ sâu thời không của tiên la phái, đại điện cao vút, thoạt nhìn rộng rãi tráng quan. Một trung niên nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ đứng chắp tay, trong lòng bàn tay trái nắm một thứ hình dạng giống như phong thư. Nam tử thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ nho nhã, nếu như để ở trong thế tục, tránh không được có người cho là hồng nho bác học. Nhưng mà chỉ nhìn mấy tên thái thượng trưởng lão mái tóc trắng xóa, khí tức bàng bạc, hai tay buông xuống, một bộ cung kính, liền biết địa vị của trung niên văn sĩ này ở trong tiên la phái cao cao tại thượng, như mặt trời ban trưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, nội tình 2, trưởng giáo, ý kiến của mấy vị lão tổ tông vẫn là giống như trước đây, không có biến hóa sao? Mấy tên thái thượng trưởng lão thần sắc cung kính nói, mặc dù cơ hồ có thể đoán được đáp án, nhưng trong lòng mấy người vẫn còn có chút không cam lòng, khó mà tin được đáp án từ trung tâm vũ trụ truyền đến lúc mấy tháng trước. Trung niên văn sĩ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không có bất kỳ ba động nào. Mấy tên thái thượng trưởng lão tóc trắng xóa lập tức vẻ mặt thất vọng. Phía dưới chỉ biết là cao tầng tông phái, sát phạt quả quyết, đảm phách hơn người, dứt khoát làm ra quyết định lấy ít địch nhiều, lấy một địch chúng, đối kháng tiên đạo đại liên minh. Nhưng lại có bao nhiêu người biết một cái quyết định này kỳ thật đến từ một chương hồng tin nặng như Thái Sơn đến từ trong vũ trụ, ở sâu trong nội tâm. Bọn họ cũng không so sánh với bên ngoài có bao nhiêu tự tin. Trận chiến này quan hệ đến tồn tục của đạo thống, tồn vong của tông môn, đem những thứ này ký thác trên thân của một tiểu nhi hôi sữa ít nhiều có chút giống như trò đùa. Huống chi vạn ma lĩnh cũng tuyệt đối không phải là cái gì dễ đối phó, làm bạn cùng bọn họ tương đương bảo hộ lột ra. Tình huống hôm nay, chân chính là trước có sói, sau có hổ. Tiên la phái sinh tử là ở một lần này. Chuyện tình tông môn quan hệ trọng đại, các lão tổ tông không thể nào không để ý tới. Nhưng chuyện tình ở trung tâm vũ trụ lại càng thêm phức tạp. Các tông phái giống như trước tồn tại. Chúng ta hy vọng mấy lão tổ tông ở trung tâm vũ trụ trở về tiên đạo đại thế giới. Thái Nguyên Cung lại làm sao không phải là như thế. Tình huống dưới mắt là ai cũng không thể có khả năng ly khai trung tâm vũ trụ. Trung niên văn sĩ bình tĩnh nói, khởi nguyên của chuyện này là mấy tháng trước, cậu thông một phen hỏi thăm vũ trụ trung tâm. Sự tình lớn, cho dù là trưởng môn hiện nhậm chức cũng không thể không hỏi thăm ý kiến của mấy vị lão tổ tông. Song kết quả của chuyện này lại ngoài dự liệu. Các lão tổ tông am hiểu tiên thiên số thuật, vũ trụ dịch lý, thành tựu sâu còn muốn vượt qua những phái khác. Lần này lão tổ tông đã nói người trẻ tuổi của Thần Tiêu Tông kia ở trung tâm vũ trụ đại đạo hữu danh, tiên la phái một đường hy vọng liền ký thác trên người hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ không sai. Về phần rốt cuộc là hy vọng như thế nào, đợi thời cơ đến rồi, tự nhiên cũng là hết thảy công bố thôi. Trung niên văn sĩ nói, ta còn là khó có thể tưởng tượng, người trẻ tuổi Thần Tiêu Tông kia mới bao nhiêu tuổi, lại bây giờ đang ở trung tâm vũ trụ đại đạo hữu danh. Trong vũ trụ, các đại thế giới đủ tư cách vào trung tâm vũ trụ cơ hồ hàng năm đều có, phần lớn là ở biên giới hạch tâm liền bị xé thành nát bấy, còn dư lại đặt chân vào trung tâm vũ trụ còn không quá một canh giờ liền bị những cường giả khác bắt được, luyện hóa huyết nhục, bổ dưỡng hóa thân. Chỉ có cực ít người mới có thể chịu đựng qua khó khăn trùng trùng, chiến thắng đối thủ nặng ký, ở trung tâm vũ trụ đặt chân, sau đó từng bước lớn mạnh, hiển lộ danh tiếng, trở thành siêu cấp cường giả thâm niên, đến lúc đó mới có thể được xưng tụng là đại đạo hữu danh. tiểu tử kia niên kỷ mới bao nhiêu liền có thể đại đạo hữu danh. Một gã thái thượng trưởng lão nói, mặc dù khô gầy, nhưng thần lực trên người lại là mênh mông như biển. Nghe hắn nói xong, những thái thượng trưởng lão khác cũng rối rít phụ họa. Bản về tư cách, bọn họ kỳ thật cũng có đầy đủ tư cách đi vào trung tâm vũ trụ, nhưng cũng không phải là có đầy đủ tư cách đặt chân xuống ở trung tâm vũ trụ. Tất cả ý nghĩ một khi bước vào trung tâm vũ trụ là có thể có tương lai huy hoàng quang minh, hết thảy chẳng qua là ảo tưởng ngây thơ. Chỉ có chân chính giao thiệp với nơi đó mới có thể biết cái gọi là trung tâm vũ trụ hiểm ác đến cỡ nào. Trong mắt trung niên văn sĩ cũng dao động một chút. Mặc dù tin tức huyền tử của Thái Nguyên Cung bị chém giết trên biển đã truyền ra, nhưng muốn nói Lâm Hy tuổi còn trẻ cũng đã đầy đủ tư cách đặt chân ở trung tâm vũ trụ, đại đạo hữu danh, là ai cũng khó có thể tin tưởng. Ý nghĩ của chúng ta không quan trọng, chỉ là thời gian rất ngắn. Ánh mắt của trung niên văn sĩ liền ổn định lại, lời nói của lão tổ tông không sai. Đạo thống truyền tiếp, tông phái tồn vong, đây là việc lớn. Ở trên dạng đại sự như vậy các lão tổ tông sẽ không thể sai. Hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng không có lựa chọn, chỉ có thể tin. Trong đại điện lâm vào trầm mặc lâu dài. Cùng lúc đó, ngoài mấy ngàn dặm, tinh kỳ như đám, đại quân san sát, cờ xí của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái sen lẫn trong đó, từng đạo khí tức tiên đạo cường giả phảng phất như là kiếm sơn xông lên tận trời. Trên một ngọn núi ở trung tâm, từng tòa thanh đồng thần ma cự đại như uy như ngục, đứng sừng sững ở trên đại địa, trên thân hắc y ê cuồn cuộn, khí tức cổ lão, thương mang bay thẳng lên trời, loại sức mạnh to lớn hàm chứa đại đạo này phảng phất đem hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Nơi này cơ hồ tụ tập tất cả thái thượng trưởng lão của mấy phái. Thực lực cao thấp không đồng nhất, không dưới 20 tên, từng người đều là kinh thiên động địa, đứng ở nơi đó phảng phất như cả đại địa liền muốn trầm xuống, phảng phất không chịu nổi uy nghiêm của bọn họ. Đại quân của Tử Vi, Đế Cực, Bắc Đầu Chư Phái còn chưa tới sao? Một gã lão giả đang xét duyệt nói, hắn đứng trên vai thanh đồng thần ma, ánh mắt bệ nghệ, tướng mạo uy nghiêm, quần áo không giống với những người khác, kim quan cao vút, tướng mạo vuông vức. Ô kim hoa phục có miêu kim hoa phượng, khí tức phi phàm, hiển lộ mọt cố khí tức như đế vương. Tử kim thần ma, 8.000 năm trước đắc đạo quỷ thần cảnh cao thủ, so sánh với huyền tử còn mạnh hơn rất nhiều. Vốn là ở chỗ sâu thời không, địa phương tĩnh tu gần sát với hạch tâm vũ trụ, được tin tức huyền tử vẫn lạc mới chạy trở về. Mặc dù không phải là trưởng môn, nhưng mà bàn về bối phận, uy vọng so sánh với trưởng môn Thái Nguyên Cung còn cao hơn, lần hành động này của tiên đạo đại liên minh chính là lấy hắn làm chủ.